Đồ ngốc, đứng lại cho anh, chương 16, góc truyện audio.com. Chiếc Audi bạc lao thật nhanh trên giao lộ vắng người. Tiểu My cảm thấy không khí thật ngột ngạt và bắt đầu khó hiểu với thái độ của Thanh Tùng. Từ lúc lên xe anh như biến thành một con người khác hẳn. Trước giờ chưa bao giờ cô thấy anh như lúc này. Anh à, sắp đến nơi chưa? Tiếng nói cất lên phá tan bầu không khí ầm lặng đến nặng nề. Anh à, cô lén ngước nhìn anh mong chờ một câu trả lời đáp lại. Anh vẫn im lặng với cô, đôi mắt anh tư lự nhìn về phía trước. Tiểu My cảm nhận anh đang trong một trạng thái tâm lý đặc biệt. Có cái gì cứ như đang đấu tranh lẫn nhau, tiêu diệt lẫn nhau trong suy nghĩ của Thanh Tùng. Đôi mắt sâu hun hút với những tên nhìn quyệt ngang đan chéo nhau như lưới nhện. Cô trợn mắt nuốt nước bọt. Tiếng phanh xe gấp, Tiểu My giật nảy mình về phía trước. Xuống xe đi, Thanh Tùng nói. Tiểu My xuống xe, bước chân cô khựng lại khi nhìn khung cảnh trước mắt. Một khu nhà hoang rộng lớn giữa cánh đồng hiu quạnh. Đây là đâu? Bà em đâu? Anh đưa em đến đây làm gì hả? Tiểu My đét lên một cách hoảng loạn. Thanh Tùng nở một nụ cười đáng sợ. Tiểu My quay sang nhìn anh. Đôi mắt cô khi nãy còn đỡ đẫn. Trong chốc lát nó ánh lên cái nhìn đầy giận dữ. Tại sao, anh lừa tê, chưa kịp nói hết câu Thanh Tùng đã hất tay cô ra ẩn mạnh cô vào phía trong căn nhà. Tiểu My mất đà té mạnh về phía trước, quá sức bất ngờ trước phản ứng của anh. Cô quay lại nhìn anh đầy căm hận. Em nghĩ tôi muốn làm thế này lắm à, em nghĩ tôi muốn thế này lắm sao? Nhưng phải làm sao bây giờ? Khi người em chọn là thằng Hạo Kỳ chứ không phải là tôi. Em nói cho tôi biết đi. Nói tôi biết tôi phải làm sao đi. Thanh Tùng gần như mất hết bình tĩnh. Tiểu My cúi đầu im lặng. Nỗi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm. 10 năm tôi ở bên cạnh chăm sóc cho em. Lo lắng cho em. Làm tất cả vì em vẫn không thể nào khiến em quên đi thằng đó. Em, Thanh Tùng dần ngã quỵ, Tiểu My cố nén lại tiếng thở dài, nhìn Thanh Tùng trong đau đớn. Flashback, trong đêm tối một cô gái nhỏ xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Cô khẽ nhíu mày lần mò trong bóng tối để tìm một vật. Cô bé cầm tìm một tấm ảnh nhào nát và bị vo viên giống như những thứ giấy rác thường bị người ta quăng vào sọt rác. Trong bóng tối, cô bé không thấy gì cả. Đôi mắt cố gắng mở to hết sức, bàn tay cố gắng mò mẫm đến từng góc khuất, nhưng vô vọng, cô ngồi thu mình lại một góc, khoanh tay lại chiếc gối, và cô khóc nức nở. Đêm đã về khuya, tiếng kim đồng hồ chậm rãi kéo lê khoảnh khắc của thời gian. Ngày mới được chào đón một cách không vội vã. Đêm dài, cô gái nhỏ ngồi đó, cô đơn và tủi hổ. Tạch, đèn bật sáng, cô gái nhỏ giật mình. Cô nhìn ra phía cửa, một người phụ đang nhìn cô chăm chú, khẽ giật mình, cô bé cố gắng nín thở, giờ này còn chưa ngủ, lên giường ngủ, cô nói không quá to nhưng đủ làm cô bé run người. Cô sợ hãi, co mày lại và mím chặt môi, bàn tay bám vúi lấy thành ghế, lật đật đứng dậy làm theo mệnh lệnh của người phụ nữ ấy. Bà ấy đứng ở ngoài cửa. Đôi mắt sáng quắc, nghiêm nghị, đó là một mệnh lệnh, luôn luôn là mệnh lệnh. Tạch, đèn tắt, cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Người phụ nữ khuất dạng sau khoảnh khắc ấy. Cô gái nhỏ không tài nào chợp mắt, cô mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi muôn vàn ngôi sao lấp lánh. Cô ao ước một điều gì đó viển vông xa vời. Cô bê luôn không thôi hy vọng, không thôi tin tưởng nhưng có vẻ càng hy vọng. Càng tần tưởng thì cô lại càng thấy cuộc sống quanh mình xám xịt. Nhất là khi cô bê bị ném vào đây. Một trại trẻ mồ côi tồi tệ nhất thành phố. Người phụ nữ lúc nãy chính là viện trưởng mồ côi này. Mỗi đêm bà ấy đi khắp các phòng trong viện mồ côi để kiểm chắc chắn rằng lũ trẻ đã ngủ hết. Chỉ cần viện trưởng bước vào là cô bé biết mình sẽ phải ngoan ngoãn nằm trên giường. Vừa nhắm mắt và vừa đang thở để đi vào một giấc ngủ ngon. Điều đó thật mệt mỏi. Cô vẫn cố tìm một bức ảnh. Có vẻ như nó bị vô viên và ném vào một xó xỉnh nào đó trong viện mồ côi này. Cô đã bắt đầu tìm từ xung quanh căn phòng bầy nhưng không thấy. Đó là bức ảnh cuối cùng của mẹ. tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong đêm tối. Con kia, mày không ngủ thì để cho người khác ngủ. Một đứa trong đám cô nhi lên tiếng. Cô bé cắn môi ngăn lại tiếng nấc. Cô nhắm mắt lại để quên đi sự thật đau lòng này. Nhưng chắc là không thể được. Ngày qua ngày, cô bé vẫn sống cuộc sống như vậy. Thậm chí còn có phần thê thảm hơn. Khi xung quanh không có nổi một người bạn. Càng ngày càng tệ, cô sống vật vờ như một cái bóng trong cô nhi viện đói. Rét, cô độc, mọi thứ sẽ vẫn như vậy nếu không có một ngày. Anh xuất hiện như một thiên thần. Kéo cô ra khỏi vũng lầy đau khổ đó. Anh chính là ân nhân của cô. Người mà cô sẽ mang ơn suốt đời. End flashback, cô nhìn Thanh Tùng trong niềm đau vật vã. Phải, Thanh Tùng à, phải rồi. Anh chính là ân nhân của tôi. Cả đời tôi sẽ không bao giờ quên ơn của anh. Cô đứng dậy rồi loạng choạng bước đi về phía trước. Thanh Tùng nhìn theo cô. Đôi mắt anh hằn những vệt đau. Huyền Mi, nếu em không thể sống bên anh vậy thì anh giết Chê Tầm. Có được không em? Thanh Tùng đưa con dao sáng loáng lên trước mặt. Đôi mắt tối dần đi vì đau đớn. Tiểu Mi không nói gì. Nước mắt nghẹn đắng bờ môi. Vì anh, Tiểu Mi nhắm chặt đôi mắt như buông xuôi tất cả. Giọt nước mắt trong suốt như pha lê khẽ dài lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiếng dao rơi xuống đất. Thanh Tùng cười, anh cười nhưng nước mắt lại chảy dài. Rồi thẫn thờ bước ra chiếc Audi bạc. Chiếc xe lao đi một cách vội vàng trong màn mưa dày đặc. Đêm hôm đó trời nổi giông. Những cơn mưa thật to chợt đến rồi chợt đi. Cả bầu trời âm u như cõi lòng người đang tan ra từng mảnh. Tiểu Mi thẫn thờ bước đi trên phố. Không hiểu sao đôi chân lại dẫn tới căn biệt thự ở phía tây thành phố. Nơi mà chỉ mới hôm qua thôi cô còn nghĩ đó sẽ là nơi thiên đường hạnh phúc của mình. Giờ thì hết thật rồi. Kết thúc thật rồi, khi chính tay cô vừa đập nát đi hạnh phúc của chính mình. Ánh đèn đường hiu hắt, cô thấy Hạo Kỳ, anh đang đứng trước cửa ngôi nhà. Quần áo ướt sũng, mặt mày phơ phạc, ánh mắt buồn bã. Cô chạy vội đi thì bất chợt anh gọi tên cô. Chạy theo níu cô lại, ôm cô vào lòng. Mi à, sao em cứ luôn chạy trốn khỏi anh thế? Sao em cứ luôn chạy trốn khỏi anh khi anh chỉ muốn ôm em vào lòng? Phảng phất mùi rượu, anh thì thầm vào tai cô. Xin nhức xin lỗi Hạo Kỳ, cô vừa nói vừa gỡ tay anh ra khỏi mình. Anh vẫn cứ giữ chặt lấy cô. Hôn nhẹ lên bờ môi mọng nước. Anh thì thầm, em là vợ anh, dù thế nào em cũng mãi mãi là vợ anh. Đấy là điều không thể đổi thay. Chúng ta, kết hôn lại nhé. Đám cưới diễn ra, không tiệc tùng rình rang. Linh đình, không khui sâm panh chúc mừng. Không có những vòng hoa đủ sắc màu, không có lời chúc mừng của khách khứa như những lễ cưới thông thường. Ngày trọng đại nhất đời cô diễn ra một cách tẻ nhạt. Chưa đến 5 phút, lễ đường hôm ấy vắng tanh, vị mục sư tuyên bố anh và cô là vợ chồng trước sự chứng kiến của hai người nào đó. Lời tuyên thệ vừa chấm dứt, anh kỳ lưng bước đi trong hậm hực, cứ như cô ép anh lấy cô vậy. Anh mua một căn biệt thự mới to không kém gì chỗ cũ. Anh và cô vẫn tiếp tục đi học vì họ vẫn còn đang là sinh viên năm 2 còn một năm cuối nữa. Hạo Kỳ trở về với bản tính lạnh lùng của mình. Sống chung một nhà, nói là vợ chồng nhưng hầu như cả tuần. Anh và cô gặp nhau chưa đến 3 lần. Những khi ở bên nhau, cô luôn cố khơi chuyện nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Dửng dưng. Hai người ngủ ở hai phòng riêng biệt, cô tự dằn lòng mình bằng cách nghĩ sống thế này sẽ tốt hơn. Mà khoan đã, hãy nói về đêm tân hôn của Tiểu Mi và Hạo Kỳ. Tiểu Mi dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại phòng ngủ, xịt nước hoa khắp phòng, chuẩn bị một bàn tiệc lung linh. Cô tắt hết đèn trong nhà. Chỉ còn hai ánh nến trên bàn, 8 giờ tối anh trở về, anh muốn đưa cô đến một nơi. Và khỏi nói cô hướng khởi đến thế nào. 8 giờ tối, tại Ba Xô, Hạo Kỳ à, anh chở em đến đây chi vây? Em sợ mấy nơi này lắm. Chấm, Ba Xô là thiên đường của giới ăn chơi. Là sàn nhảy lớn nhất Hà Nội. Đây là nơi giới trẻ chứng tỏ đẳng cấp. Là nơi để khoe của, khoe tiền, khoe xác thịt. Những cô gái có thân hình vệ nữ uốn lượn như rắn. Lắc lư. Họ hét theo tiếng nhạc sập sinh. Những chiếc áo, một phần vải, ba phần dây chỉ trực rơi xuống. Đây là cõi của Trụy Lạc. Tiểu Mi co rúm người, nép sát vào Hạo Kỳ. Nhưng anh khẽ gạt tay cô ra. Anh cứ bước đi về phía trước mà chẳng thèm ngó cô một cái. Hôm nay nhìn Hạo Kỳ quyến rũ đến mê hôn, ánh nhìn lạnh lùng pha chút khiêu gợi, chiếc áo sơ mi đen cách điệu mùi hương nồng nàn, mái tóc một bên che khuất mát, thi thoảng lại hất tóc sang một bên. Chết người, các cô gái lại sáp vào anh, khi anh và cô đã yên vị ngồi vào bàn, xung quanh là mấy đứa bạn anh, có thêm mấy cô gái bám lấy Hạo Kỳ, sàn nhảy lại có thêm những tiếng hò hét Thúy Vân bước vào. Cũng như Hạo Kỳ, ả luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Mái tóc vàng của Vân nổi bật dưới ánh đèn. Chiếc áo đầm trắng ngắn cũng cỡn. Bó sát thân người, để hở những chỗ cần phải hở. Một cái gì đó thật lẳng lơ. Thúy Vân ngồi lên đùi Hạo Kỳ. Cô bắt đầu hôn anh. Những tiếng khiêu khích được ả cố tình phát ra và không dừng lại ở đó. Tiểu Mi ngồi đó nãy giờ. Chứng kiến đủ màn tình cảm giữa anh và Thúy Vân, đây là cái mà anh gọi là chỉ xem nhầm gái đấy. Cô bấm chặt tay khiến nó tóe máu. Không sao, tim cô máu còn chảy nhiều hơn. Cô chết lặng trước cảnh tượng ấy. Tiếng lòng cô gào thét không ngừng. Hạo Kỳ à, hiểu cho cô chứ. Anh muốn trả thù cô ấy đến vậy sao? Đừng mà, dừng lại đi, cô không chịu nổi đâu. Mạn, miệng cô sao mặn chát. Cô khóc rồi, Tiểu Mi vội khi mặt đi nơi khác, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Trong khi tình tứ với nhà, Hạo Kỳ có mở mắt ra, anh thấy cô khóc, thấy ánh mắt buồn bã ấy. Thì sao, cô đáng bị như vậy, anh không quan tâm, và rồi lại nhắm mắt tiếp tục và tiếp tục. Bất chợt Thúy Vân đẩy anh ra, ô hôm nay nhóm chúng ta có người mới nè, cưng à cưng mang cả vợ đi theo sao, ngại quá. Cô cứ như vô hình ấy, tôi không để ý, mà cô đừng suy nghĩ lung tung nha. Tôi và Hạo Kỳ lớn lên bên nhau ở Mỹ, nên ôm hôn nhau nhau cũng là bình thường thôi đó. Thúy Vân nói kèm theo những nụ cười mỉa mai, nhìn cái cách cô mỉm cười gượng gạo đáp trả. Vân vô cùng hả hê, cứ từ từ hôm nay ả sẽ chăm sóc cô thật chu đáo. Vô hình, hai chữ đó cứ xoáy mãi vào cô, mà có lẽ đúng thật. Từ lúc nào trong mắt anh cô đã trở nên vô hình, mờ nhạt, ảo ảnh, hư vô, đúng rồi, Tiểu Mi à, hãy nhìn sâu vào đôi mắt anh, cô không có ở đó. Chết tiệt, cô lại mua khóc rồi, không, nước mắt chỉ khiến người ta thêm yếu đuối. Tại sao phải rơi lệ vì anh? Không, không đáng đâu, lý trí cứ mãi kêu gào nhưng con tim không ngừng thổn thức. Thúy Vân mỉm cười một cách thích thú khi nhìn cô kìm nén cảm xúc một cách đau khổ. Ả thấy được những giọt nước mắt trực trào ra nơi khóe mắt Tiểu Mi. Điều này làm ả vô cùng hài lòng. Đừng vội, rồi ả sẽ cho cô một bài học thích đáng vì không biết thân biết phận. Và cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Hạo Kỳ nhận được điện thoại rồi bước ra ngoài. Chỉ còn mình Tiểu Mi ngồi đó. Nhưng chắc cô cũng sắp về rồi. Cô đứng dậy định ra ngoài theo Hạo Kỳ thì ả đã kéo tay cô lại. Ả rời khỏi bàn tiệc, tiến lại quầy bar, nói gì đó với người phục vụ, rồi quay lại bàn ngồi vui vẻ cười nói. Một lát sau, người phục vụ đem đến một loạt các loại rượu bia khác nhau. Thúy Vân hí hửng khác thường, ả pha tất cả các loại rượu bia vào với nhau, sau đó bỏ vào một viên thuốc, ả lắc nhẹ cái ly. Viên thuốc nhanh chóng tần ra, ả đưa ly rượu cho Tiểu Mi mỉm cười thân thiện một cách giả tạo. Uống đi Mi, tôi đã cất công pha tặng cô đó. Giọng ả trầm xuống rồi khi lại nhìn đám bạn của anh. Chúng nó đứng dậy tiến về phía cô, giữ chặt lấy cô, một đứa bóp miệng cô để mở nó ra. Ả cầm ly rượu mix tiến lại gần Tiểu Mi, từ từ đổ vào miệng cô. Lúc này Tiểu Mi đang chống cự trong vô vọng. Một dòng nước đắng ghét chảy vào miệng cô, chảy xuống cổ họng rồi lại lan ra, đắng, nó đắng quá, cái vị đắng kết hợp với vị nồng của rượu pha khiến Tiểu Mi cảm thấy khó chịu. Cô muốn nôn hết ra, cái mùi vị này sao mà tởm lợm quá, từng giọt ả bắt cô uống hết, không chừa lại bất cứ thứ gì, cả đám buông cô ra. Cô ho vì sạc, không hiểu sao người cô mềm nhũn ra. Mệt quá, cô bị say à, chị Vân? Chị cho cô ta uống cái gì vậy? Thằng bạn Hạo Kỳ hỏi. Có gì đâu, vài loại rượu mạnh thêm một chút thuốc mê. Chúng mày đợi tí, chưa tới phần hấp dẫn nhất đâu. Bà quay sang bàn bên cạnh, gọi to, chấm, này mấy cưng, có hàng bên này, hàng còn tem đó, qua đây. Một đám cùng họ với châu ngựa bước sang, chấm, uây, xinh thế, chị kiếm ở đâu đấy? Hỏi nhiều làm gì, cho tụi bay chơi free đấy. Muốn làm gì thì làm, nhưng phải lôi nó đi nơi khác. Chị Vân muôn năm, cả bọn la lên thích chí. Rồi một thằng trong số đó bế cô đi. Hạo Kỳ cảm thấy có gì đó không ổn. Anh bước vào ba, cô hoàn toàn biến mất. Cô ta đâu? Anh nhìn Vân trong sửng sốt. Làm sao em biết được? Bà tỏ vẻ giận dỗi. Nói đi, em làm gì với cô ta rồi? Hạo Kỳ túm lấy Thúy Vân gào lên giận dữ. Bà nhìn anh cười nhếch mép. Sao thế? Cảm thấy hối hận hả? Muốn cứu nó à? Còn yêu nó lắm chứ gì? Hết hứng trả thù rồi hả? Anh thành người tốt khi nào thế? Tôi thách anh rời khỏi đây đấy. Thử đi, Hạo Kỳ không nói gì anh chẳng thèm nhìn à lấy một cái anh chạy thật nhanh ra khỏi ba. Cuống quýt, giáo giác, vội vã, hấp tấp ấy, phát điên mất thôi, tối quá, không nhìn thấy gì cả. Cô đang đâu, sao tim anh lại đau thế này? Không được, đây không phải là lúc cứu lòng anh phải tìm được cô. Tìm được Tiểu Mi, mau lên, phía sau ba XO, một đám trâu ngựa vây quanh cô, một tên có lẽ là anh hai trong đám, quay lại nói với mấy tên còn lại, chúng hậm hực bỏ đi, chỉ còn cô và hắn, đôi mắt hắn sáng rực lia khắp người cô, bỗng, bốp, một chiếc ghế sắt từ đầu bay tới, anh đi tới dùng thắt lưng ra quất tới tấp vào nó một cách không thương tiếc. Sau khi đã trút tất cả những bức bối trong lòng anh quay ra túm tóc nó. Nở một nụ cười đáng sợ. Có đau không thế? Chắc là đau lắm nhỉ. Nhưng lần sau nếu có tái phạm thì chắc không cần phải mất nhiều thời gian thế này đâu. Chỉ cần một nhát thôi, hiểu chưa? Anh đập mạnh đầu tên đó xuống đất. Phủi quần áo đứng lên tiến về phía Tiểu Mi. Khuôn mặt cô ướt đẫm. Cô đang khóc sao? Cô đang chờ anh phải không? Hoa Kỳ ôm lấy cô, lấy ngón tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát. Lần này, có lẽ, anh đã đi quá xa rồi. Hoa Kỳ bế cô lên, cô rúc vào anh như một con mèo nhỏ. Đúng rồi, là mùi hương của anh. Vòng tay của anh, ấm áp, thân quen, cách trương.